Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 584, góc truyện audio.com, sự lạnh lẽo, u trầm từ ánh mắt đó, bộ dạng nhìn như bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa pháo hoa. Hạ Băng Khuynh ca biết tại S bên đó ngồi nhiều âng vê tùy tiện liếc qua, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt đó. Trong mơ hồ, như là từ trường tồn tại, hấp dẫn cô ca cẩn thận tí là bị rơi vào trong đó. Vừa chạm vào, liền như cách cả thế kỷ chưa thấy. Đã ca nhớ, lần TRC đối mắt với A là khi nào, trong ký ức toàn bộ là cảnh chia ly, nhuốm máu, sự đẫm ướt đau xót triền miên. Hạ Băng Khuynh rất tự nhiên chuyển mắt đi, Mộ Nguyệt Sâm cũng chuyển mắt ca hướng khác như là vừa nãy chỉ là vô tình. Là Băng Khuynh đến, Tân Viên Thường vui vẻ đứng dậy, đi đến TRC mặt Hạ Băng Khuynh, áy náy kéo tay cô. Để gì xem thật kỹ, trở nên xinh đẹp hơn R. Cảm ơn gì quá khen, gì cũng ngày càng trẻ ra. Hạ Băng Khuynh miệng ngọt ngào, ca những âng trưởng thành, miệng cũng ngọt hơn. Tân Viên Thường gật đầu nhìn mặt nhỏ của Hạ Băng Khuynh. Bà vẫn thích cô gái như V hơn, ca thể làm con dâu thật là đáng tiếc. Tiểu nha đầu, giọng ôn nhu truyền đến từ sau. Hạ Băng Khuynh quay đầu, Mộ Nguyệt Bạch ở sau đưa hai tay ra với cô. Làm gì, cô biết còn hỏi, ôm, Mộ Nguyệt Bạch cười sáng lạn quyến rũ. Ca ôm đờ si ca. Đờ si, A ôm e, Mộ Nguyệt Bạch đi ca ôm cô, ôm thật chặt, bé dễ thương của A cuối cùng cũng biết về nhà R. Hạ Băng Khuynh nhéo eo A một cái, anh hai ôm xong R, đến ER. Mộ Lưu Huyền ở bên than thở, hận ca thể đờ si ôm liền. Mộ Nguyệt Bạch thả ra, Mộ Lưu Huyền liền ôm lấy Hạ Băng Khuynh. Bạn tốt lâu ca gặp, mọi chuyện vẫn ổn. Hạ Băng Khuynh kéo anh ra, đánh lên ngực A cái. Chúng ta hình như tuần TRC vừa gặp ở TPC, làm gì có lâu ca gặp. Anh là cao thủ mảng máy tính, tuần TRC A xung phong đi giúp đỡ, ở cùng anh mấy ngày. Lại một tên muốn chiếm tiện nghi, Mộ Cẩm Đình ôm con gái qua, chỉ Mộ Nguyệt Bạch và Mộ Lưu Huyền. Hai tiểu tử thối, thấy Băng Khuynh ngày càng xinh đẹp liền đến chiếm tiện nghi. Hạ Băng Khuynh nhìn thấy cháu gái dễ thương tròn tròn, bộ dạng dễ thương, cô cười híp mắt. Đóa đóa, ôm tiểu bảo bối dễ thương từ tay anh dề qua, hôn lên mặt nhỏ, miệng đầy mùi sữa thơm tho. Bé nhỏ mắt đen tròn mở to, nhìn Hạ Băng Khuynh, đột nhiên rất vui kêu lên. Mama, mama, tim Hạ Băng Khuynh như tan chảy cũng chạm vào nơi chua xót trong tim. Cô nhớ đến đứa con đó, ca có cơ hội đến thế giới này. Mộ đóa đóa, đó là gì nhỏ, mẹ mới là mama. Hạ Vân Khuynh nhéo mặt của bé. Ha ha, cái này chứng minh, hai chị e giống nhau, đóa đóa của chúng ta thật thông minh. Mộ bác Minh cười ha ha nói, bây hát cháu gái là mạng của ông. Từ khi nghỉ hưu, mỗi ngày ca thể thiếu một chuyện là ôm cháu gái đến hoa viên chơi, một nanogam tung hoành trên thương trường hơn nửa đời ân lại cực kỳ kiên nhẫn chơi với cháu gái, bị cháu kéo tay, nhéo mũi cũng vui vẻ như đứa trẻ lớn tuổi. Cách chương.